Xin toàn thể niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng cùng các Phật tử hiện diện hôm nay, là cách đây một tháng hai ngày thì được sự yêu cầu chỉ đạo của Thành hội, tôi đã về đây trường hạ của chùa Phổ Quang. Chúng ta đã trao đổi làm việc, học tập một buổi, đã một buổi qua rồi, hôm nay là lần thứ hai. Thì thiệt ra thì ban tổ chức là giới thiệu rồi đó, nghe cho nó có mở đề, có kết luận rồi cho nó bài bản vậy thôi, chứ còn tôi thì đối với đại chúng ở thành phố mà nói hẹp và nói rộng là từ đây ra Huế tới Hà Nội cũng không có ai lạ, cũng đều là quen thân hoặc là gần hoặc là ở gần hoặc là ở xa vậy thôi, chứ không có lạ. Do đó cho nên là cái vấn đề của chúng ta mà sắp làm việc đây đó là trực diện, trực tiếp và trực ngôn, không có gì cách sáo hết. Riêng phần tôi thì tuyệt đại đa số là trong chư tăng cũng như Phật tử là tự nhận định và đánh giá rằng là tôi giảng kinh thuyết pháp nó có cái vẻ là thô bạo. Thô bạo thì mình nói theo cái kiểu cứng mạnh á. Còn có người thì nói rằng là trực tánh, thẳng thắn. Cái điều đó là có thật. Cái đó là bản tánh và bản chất của mọi người. Vì cái bản tánh, bản chất đó cho nên là tôi xin nhắc lại là cái lần trước đó tôi có cúng dường cho toàn thể tăng chúng ở trong cái lớp là cái tập gọi là tập thơ, nhưng mà thơ hay không thơ không quan trọng lắm, mà cái mà tôi gửi gắm ở trong cái tập thơ này đó, cái tập ngón tay chỉ tranh thứ ba này, là phải nói rằng là Tôi cho rằng là nó tiếp cận lại với toàn thể, toàn thể đại chúng, xuất gia cũng như tại gia. Trong này cái phần đầu đó là, nếu mà các vị nghiên cứu thì đây là cái diễn đạt cái giáo lý tứ đế qua mấy chục bài thơ, là diễn đạt bằng thơ mà nói về triển khai về giáo lý tứ đế. Cho nên nếu như các thượng tọa đại đức hàng ngũ xuất gia mà nghiên cứu cái tứ đế này đó, thì các vị là giảng sư, đã giảng sư, đang giảng sư hoặc sẽ giảng sư, các vị có thể khai thác cái này mà vận dụng, mà đem ra mà truyền đạt để lợi ích cho hậu lai, kể cả xuất gia cũng như tại gia, nó rất là có lợi. Thành ra là tôi hy vọng rằng là cái tập thơ mà tôi đã cúng dường đó, các vị để ý mà xem với cái tinh thần là văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là văn tư tu. Rồi tôi xin nhắc rằng là xem rồi còn phải có thời giờ để mình thiền định nữa. Thiền định với cái nghĩa là tư duy và quán chiếu. Các vị xem những tập thơ của tôi, cũng như là cái tập số 4 mà tôi hôm tôi gửi về để cúng dường cho các vị trước đó, là tôi cũng có ý hy vọng rằng là đại chúng xem qua với một cái tinh thần văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, văn tư tu. Rồi sau đó các vị mới đánh giá thế nào, bài nào là có giá trị như thế nào, và những cái giáo lý nào đúng thì các vị nên tiếp nhận có lợi cho mình hiện tại, và cũng có thể làm lợi cho những hàng hậu tiến, đàn em của mình ở trong tương lai. Nó rất là có lợi. Tuy nhiên là tôi vẫn biết rằng là những cái điều mà tôi gửi gắm, những cái điểm mà tôi triển khai trong những cái tập ngón tay chỉ tranh đó, thì tôi tin rằng có vị bằng lòng, các Phật tử có những vị rất bằng lòng và rất quý. Nhưng mà tôi cũng biết rằng là có những vị không bằng lòng, không vừa ý, mà thậm chí tôi nói mà nó có nửa đùa nửa thật, có người ta không bằng lòng, ta xem người ta chỉ thề đó. Nhưng mà giá như có người mà chỉ thề đó, tôi cho là cũng không lấy làm lạ lắm đâu. Thế có người ái mộ, có người tôn trọng kính lý, thì có người phản bác, đánh đổ, thậm chí chửi thề. Nếu có việc đó cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà riêng về trong cái giới tu sĩ Phật giáo, mà nếu mà các vị mà xem những cái điều mà tôi viết ở trong này mà các vị bất mãn bất bình nhiều đó, thì tôi xin nhắc phải vận dụng thiền định, văn huệ, tư huệ, tu tuệ, văn tư tu, tam tuệ học, rồi các vị sẽ nhận thức đánh giá mà tiếp nhận hay là bỏ cũng chưa muộn. Chứ thật sự mà nói, tôi biết rằng là có những cái các vị chưa vừa lòng liền tức khắc được đâu, nhưng mà nếu để ý nghiên cứu thì tôi cho rằng có thể có lợi đó. Thế thì hôm nay tiếp tục lần thứ hai mà tôi được làm việc cùng với toàn chúng ở trong cái khóa hạ này. Thì như tôi đã gửi về trước, là cái bữa trước mà tôi làm việc, tôi giới thiệu Tôi giới thiệu về cái bài thơ ở trong cái tập, trong tập 4 mà tôi gửi cúng dường cho đại chúng đó. Thì nó nhằm cái bài đó gọi là cái bài Khói Lam Chiều. Cái đề là Khói Lam Chiều ở trong cái tập 4 này, trang 31. Tôi bây giờ thì cái tuổi này là cái tuổi bỏ đi. Bạn tôi thì có người đã chết, có người sắp chết. Hiện giờ là tôi nghe được một người bạn cùng học với tôi, hiện giờ là coi như là đang chết và sắp chết. Cho nên là tuổi này là tuổi bỏ đi, cho nên phải xài cái này. Bởi học tôi có diễn cái trò của cái tuổi già đó cho đại chúng thấy đó. Về cái tuổi già đó tôi có làm bài thơ, nhưng mà nếu các vị đọc rồi thì tôi sẽ gặp những cái tập 1, tập 2 tôi có cái làm cái bài thơ là thọ. Thọ tức là tuổi thọ đó. Thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, bốc yếu hình khô mấy nỗi sầu. Thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Chứ khô tức là gầy ốm, dốc yếu chân siêu tai mắt loạn. Tai loạn, tôi là mới vừa nặng thôi chứ chưa biết. Có người nhỏ hơn tôi mà loạn biết hơn nhiều. Mắt có người không thấy đường rồi, còn như tôi là phải xài cái này. Lỗ tai loạn, mắt loạn, dốc yếu chân siêu, điều đó có thật. Dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Nếu lỡ mà trăm tuổi, tôi có nghe những vị hiện giờ có những vị trăm tuổi, có vị hơn trăm tuổi. Theo thế gian người ta gọi là phước đức vô lượng, người ta quý mến, ta tôn trọng, gọi là phước đức vô lượng. Nhưng mà cái này tôi xin thưa với đại chúng, thật sự là sống thọ 80 tuổi như Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta. Cũng như tôi hôm nay là nói rằng, tôi có những ngày đẹp của ngày 60 năm và 70 tuổi, cũng có tuổi trên 100 tuổi. Nhưng mà thông thường người ta gọi là tuổi trẻ chưa lớn. Cho nên tôi tuổi thọ như vậy. Tôi xin khuyên này, nên có văn thư thọ cao hơn mà như vậy là không phải là gọi là tuổi lớn mà. Cái vấn đề sinh tử đối với đạo Phật, 3 tuổi chết, 5 tuổi chết, 20 tuổi chết, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Qua cái nhìn mà trí tuệ của đất nước các bộ vô tận bồ đề thì không có ai nói ra. là lan man mà thiên tử hay nói đấy, đơn giản là từng lần chết trước mặt mà không có đau khổ gì, không có nói con tôi con sẽ con đi trước cha con hỏi cha để cho mình tạo ra cái nhân quả là gia tộc con như vậy như lai thanh nam đạo tổng sơn mà không có nói. Dù là cái cơ sở đó mà ta đi cứu thì là vấn đề khó hiểu lắm. Trong kinh là kinh Đại Bộ Tư Nghĩa mà sân như thế, chỗ như thế, diễn như thế, diễn như thế, các pháp cái sân như vậy từng sân với tất cả các pháp cái độ vậy, diễn như vậy, các pháp cái diễn như vậy từng sân tất cái việc tất cả mà đó là những điều gì tổng thể để giải pháp tất thì tất thì tốt thì thể thì lên thì bị thắt thì bị lên thì bị kia thì bị qua thì bị bảo thì bị bổ mạng như vậy mười cái giai đoạn như vậy cứ quay lại như vậy tình sanh là cái gì lưu tiết lưu tiết khổ đau hoặc là trong giờ không tại sự ở trong sự tâm là chúng ta như vậy là để tự cần đủ quấy để tự đủ cái tinh quân chứ đừng vô tranh cái tổ trẻ cái tổ già thì cho họ cho sức tích còn tổ trẻ mà từ đây mà qua đời thì mình gọi là cái người vô phước không phải đừng nói gì nhưng sinh tử mà đã cái tu không không đặt vấn đề họ là mà được còn những người 30, 40, 50, 60 mà tôi cần mà kiên định không qua đời cũng không phải vì vậy mà mình gọi là thiếu phước nào đó mà cái chỗ đó cũng nhắc lại cái chỗ chúng ta cần phải để mà tư duy mà quan trọng cái này sẽ tới chúng ta làm sao chúng ta làm tổ chúng ta đã là vị hoàng đế là trần triều hồ tấn đại đầu đà tiêu ngự tổ sơ tổ để đầu đề là tham thiền thứ 13 Tất nhiên là đúng rồi. con chỉ có sự quan trọng theo cái hiện tượng này. Đó là điều đó. Cho nên nói là gì là một đầu đề thì là điều đó. Rồi thầy cho nói cái gì cho bài này ha. Nhìn khói lạnh nhiều nhớ nhớ ai từng đoàn ngàn người chiến sĩ thế gian này như là ông gì có bài thơ này, có bài thơ không khói hoàng không cũng nhớ nhé. Thế thì tôi nhớ đến cái bài thơ của một vị sĩ phẩm. Tôi nhìn khói lạnh nhiều, tôi nhìn khói lạnh nhiều nhớ đến cái ai nhớ người. Mình là người đẹp Phật, mà nếu Phật tức là đẹp Phật nha. Cái niệm là nghĩ ngợi là tư duy là nhớ là Phật đó là cái mình đẹp Phật mà mình phải ai nó coi chứ là Phật, nó coi chứ là Phật, nó coi chứ là Phật. Chỉ kêu nhớ là như vậy mà gọi là đẹp, mới gọi là đẹp Phật. Nói gì là đẹp Phật là nhớ là tưởng tưởng tới cái việc tu hành cuộc đời của Phật, học đạo hành đạo chứng đạo, phải nhớ được tưởng tới là người ta sống theo, sống theo cái việc học đạo hành đạo chứng đạo của Phật, tức là thành niệm cho Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mới gọi là nói như vậy là thành niệm đó, không có đem lại cái mà tốt. Ở đây nhớ người có cảnh nhớ lai xuất hiện là suối nghe quê mẹ thành tính nhân sự tại cõi. Cái này có lập tôi với nhiều đồ của thầy là cái tự nhiên các vị kể có tại cõi các vị kể như thế. Đức Phật chúng ta là xuất hiện tam giới nghe quê mẹ. Thế thì chúng ta đến mỗi người chúng ta ai cũng có quyền, rồi chúng ta được xuất gia có thầy có tổ hỗ trợ quá là một phước hạnh. Vậy thì ta cũng có được xuất gia tâm thế nhiên quyền mẹ này chứ này. Ta cũng có xuất gia tâm thế nhiên quyền mẹ Đức Phật Thích Ca xuất gia thành đất nhân sư tại cõi này. Thì chúng ta cũng có khả năng thành tánh nhân sư. Thành tánh nhân sư tức là chúng ta có sở hữu thân thế giới trung tam thế giới nhân sư tử. Cái nhân sư tử tức là cái Phật là sư tử của chúng ta. Và cái Phật là tánh nhân sư tử. Ta phải nhận được nhân sự tử, nhân sự tử tức là nhân sự tử. Anh em phẩm thánh nhân sự tại quả này, thì Phật chúng ta thành sự tử, rồi mới có thành tử. Thì Phật chúng ta ra quả ta nhớ xuất hiện tâm thế nghiêm quyền này. Thì đề đó là Phật là được chúng ta cũng là được đó. Phật giải tất cả các cách đều đã là Phật. Tất cả chúng sinh đang là Phật, tất cả chúng sinh sẽ là Phật. Mọi người đều có cái năng là Phật. Do vậy thì Phật Đức Bổn Sư Thích chúng ta xuất hiện tâm giới ngay ngôi mẹ và tất nhiên sự tại cõi này. Thế thì chúng ta cũng có thể xuất hiện tâm giới ngay ngôi mẹ ở trên đất nước sự tại cõi này. Không cần đi ngang đấy là những sự thọ bất cứ ai ở một nước nào khác. Chúng ta đã thông tin những sự phải của đất nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hiện nay mà trong các này và đi đâu đi xin rõ đi năng lý này. Thế thì khi mà nói chúng ta thế này tôi xin lưu ý một bài này. Cái bài này

chính chính đáng và đau khổ, nghĩa là hai cái sách, hai cái cơ thể, hai cái việc, cái tự do, hai cái đầu đó. Cái hướng tu hành của hàng thân sĩ của đệ tử này. Thế nên nó cho đạo nó quá nhiều cái này, nó rất nhiều cái này. Nếu mình không vui trong cái việc mình gạn lòng để mình thay đổi, để mình hiểu đến lại con đường tu tập của mình, của những ngày chuyện của mình, thì mình bị đẩy tiêu rất mà đã là một cái rồi thì đi có gì mà đến bởi vì đi làm đường thì làm sao mà đến mà mình cũng thấy được cái đó là mình bị đẩy tiêu rồi trong đó còn nhiều quan trường, còn nhiều ảo tưởng, còn nhiều mê tín gì cả, còn nhiều cái siêu hình và trong hàng ngũ của chúng ta ít có người cố quán chiếu tư duy để nhận thức, để đánh giá về cái học này. Tôi mong rằng là hàng trăm sự trẻ phải can đảm quả quyết mình lựa chọn đưa vào cái tư tưởng của chính mình, lực lượng của Phật giáo, rồi thế nào sợ là mình sợ tội. Có những cái thời gian qua là trong trường hợp mình khó làm, ta đã làm, người ta đang làm, rồi bây giờ mình không dám, người xưa bày thì người ta làm, mình không dám sợ tội. Ta phải không phải vậy. Đức Phật cổ xưa đã từng dạy rằng, dù những lời nói đó, người ta gọi nó là lời nói 42, nếu các thầy thức sĩ đệ tử của ta nghe rồi tư duy quán chiếu so sánh lại những bậc thiền nhân, so sánh lại những cái nhận thức của người thế, mà nếu thấy nó không đúng chân lý là có người loại bỏ và không có sợ hãy phải có lời cái đó thì đạo Phật của chúng ta được củng cố được cái việc tu hành của giới xuất gia cũng như giới đại gia, mình không lệnh một tư và mới đem lại kết quả giải pháp ngắn gọn thì như trong thành thật mà nói bây giờ phải nhanh ngắn này chỉ đang là được rồi. Và trong cái giới này của chúng ta còn nhiều cái này mất hẳn một tư. Cho nên là đây là sự việc tâm thế gây nguy hiểm và thành tâm thương sư tại ngoại đó là tổ cảnh cách xa thật là tươi vui là mặt mở tâm thật phải là tươi nha có tươi mới là mặt nếu thật không bao giờ dầu đó là mười con chim nhưng mà dầu mười con chim nữa thì phải là mười con người mà không có trí tuệ nhân ngộ từ quá trình đã kết hợp rồi từ đó mà thì nó luôn luôn gọi là chim mà có trí tuệ dầu đó thì nó luôn giải thoát thì giờ đó thì là chứ còn là sao nói không có ở đâu lên trời lên trời xuống không cần cái bài học cái con phải là con nói các thầy đây thầy là có chức năng giác ngộ có trí tuệ có nhận thức chỉ cho thầy thôi là thật không có gì đó là thậm chí bây giờ thì chỉ nói đây thì ai cũng là thầy thật cũng không có gì đó là chứ mà bây giờ thì mình chỉ ví dụ như là chỉ cái tổ tâm còn nó là dầu còn nó là đồng thanh còn chữ thương còn nga còn chữ thứ bốn chứ chỉ cái tổ tâm là không đủ còn cái chỉ của người tất cả mọi người này chỉ không nào mà cô nào chú nào đều là một sản mà thiếu một cái cửa gì đó thì nó phần nhà phần bàn mà nói là đây là bàn thờ có gì mà nó là mới mà là giá trị giả cái người chú báo là tiếng giả cái người đọc báo là đọc giả cái người sinh ra chúng ta gọi là cái What?

đang làm ông thầy là tôi được cái nhà, mà tôi nghe nó phải thiếu lắm rồi đó. Mà nếu mà việc chậm mà được dở là không hay, mà nhanh thì đã không. Tôi có làm cái đó mà chưa được đâu mà làm sao? Họ cao hơn mà xuống đâu một tấm hình khô cái nỗi sầu, chấp yếu trên xuyên tai mắt quả lỡ mà tiếp tục khổ cả, chứ đừng nói như tâm. Mà cái con sắt một cái này mà nó là là do tham tâm sân tâm si, thì cái vật chất này nó phải là một con người. Còn nếu mà không có tham thì cái vật chất này không thành có được. Nếu mình không có si thì gọi sắc, gọi vật chất của mình lại là không thành gọi vô si. Mà còn cái gọi vật chất mình phải nói là tự nó không làm thì không qua đó là những pháp tu bản lai cùng tự thực hiện tốt. Các pháp từ xưa nay, tất cả những gì trong cái đời này từ xưa đến nay, nó tự nó tất thanh tịnh thực hiện, nó không làm đau khổ ai, nó cũng nắm bắt được nguyên nhân để cho phải đau khổ. Mà do mình mang theo quá nhiều rồi và cái chứng tưởng tượng quá mình giết cái cõi mình đang ở đây thành cái cõi vô sanh. Tôi xin nhắc lại coi chừng trong hàng ngũ thực sĩ chúng ta giới giới tập hồn cái thế giới vô sanh trong cõi vô sanh còn khá gì nữa. Nói bao nhiêu vì vậy cho nên Ngài là Thánh Trần Tử vẫn tiến với Thánh Trần Ngài mà đã vượt qua một lần. Chỗ đó là chỗ mà phải nhận định được như thế. Còn trong số các sĩ thì theo của chúng ta được thế nào? Có những người nói là không có. Nhưng giờ đâu mà có nói. Tôi nói như cái sao mà các thầy có thấy cái sao mà là đó là sao mà. Rồi là sao cái đồ sao chất sao bị chịu. Nói chung là đủ chịu. Các thầy không biết cái mặt của các thầy sao mà là sao mà. Hay là ta là thầy cô. Không có thầy tối như một người, như một thằng mình, hay là như một thằng thất đá, hay là nói như là cái nồng cái đẹp, không phải như thế. Vậy mà bây giờ là chẳng hạn Phật đệ tử Phật tại gia học thứ xuất gia của họ mỗi năm đó, là một thanh niên là hạnh phúc của xã hội là chúng tôi và xã hội tâm chân kéo dài thời gian cảm thấy thanh niên ra cũng gọi là xã hội là cũng xã hội nào anh nói cái hôm nay là gì anh kêu đi cái đó phải là có tài quả để cho nên là chồng anh phải chung chút thế thì là tin cái sao nào và cúng cái sao nào cầu não cái sao nào để cho được bình nhẹ sức khỏe được mạnh giỏi cầu năm thứ năm là anh tạo cái con người không có hình tốt không có sức chất và không ai đọc và cũng không ai biết chỉ có năm người thì nghe nói chứ mà không phải là không phải đó là vô sinh chấn là chấn là những chân hoạt sao một đám tên mắt kéo ra từ nhà khổ tốt năm điểm sự sẻ thế này bài là sao không tốt đó là thành là con là ông là cô là cái không phải biết là gì vậy vậy mà năm nào cũng không sao không năm năm năm cái đó này à bốn ngàn mình tính cho mình được đây như vậy thì thế này đó thì biết là đồ thì khổ lắm mà tự mình cứ bình tâm ngủ thì khổ luôn quá là nó tự nhiên phát tâm mình tự một cái nghĩa là nếu sinh nam thì nữ mà có làm cái đồ là khổ thú và cái gì cũng vân vân đó là đàn ông và đàn bà chúng ta là con cái nó là thành là con và là con và là cái vậy mà để tôi nói xuất gia không có đại gia đại gia lại không xuất sắc à vô sắc giới là để tôi các thầy có ai thấy cái hạnh của người quỳnh tiền đồng mình số là tôi tại không biết cái nguồn tiền đó là thành là con nó con là tam giao không nhận được tốt là tam giao là cái con là bà không có vậy mà tâm nào cũng cúc cũng lại cũng cầu cũng xin đó là tự mình biết mình thành là con người có cái vô sắc giới để cho mình tự lại được cái tự sợ tự cầu nguyện mà cái đó là lúc nào tôi nói là ông chủ cái ông thân ông chủ chủ chủ gì đâu chửi nói vậy là mình chửi sao mà nó ông là ông thầy là cái nhà ông chủ mà ông chủ vậy không khác cái gì không khác cái gì đâu thì chắc thầy thì đấy đó nó nói là ủa đúng ông nói đúng tuy là nghe là đau lòng vậy mình nghĩ ra thì được như thế đúng à ta sống như một thằng cổ không thể hiểu tất cả cái mặt như tôi ngủ hoàn thiện tại sao cái ông cái mặt hay là cái bà cái thằng là cái con tại sao có thể bị đánh nhau với người ta một cái cổ người ta có cái sức cách có gì làm gì à cho nên là con mình đã kiên quyết, mình đã thắng, mình nhận cái sai sót, mặc dù là người xưa, người xưa đã bại, bây giờ chúng ta cũng nhận không bị bỏ qua không sao không. Anh nên tận chuyển công chuyện cấp chuyện tôi là mục đích tôi Phật giáo, anh thẳng thắn cương quyết bỏ những cái lời nhỏ không dụ dỗ Phật tử. Nó thắng rồi tôi biết, chính điều đó tôi làm không bảo là kỳ chúa Phật hiểu như đã không thấy tạ không được tùy sự việc mà khi đã ở thành hồn trong trong bốc của Phật Di Đà trong đầu qua của Phật Di Đà chứ đừng tưởng rằng là cấp sạch Phật Di Đà ở dưới đây mà cái này không có mà Phật Di Đà biết là không tùy sự việc thì sự việc tức là đã nghe đạo tổ thành bắt đầu trong bốc trong trong hợp tâm quốc nhân thực là tận quan tất cả các vùng biển cái nó gọi là những thực là gọi là cái gọi thù tận quan tất tổ đó nghi trước mặt trong sự vật hiện tượng của ta tức là ta thấy họ gì vậy đó chỉ là thế còn mình nên kiểm soát phải phải bài qua cái thứ là đầu tay chúng ta mắt chúng ta làm gì chả thể không chúng ta cho nên sự rất nóng động riêng tình lắm muốn mở thiệt để đối nhận thiệt cho họ không học thiệt nhưng mà điều đó là quá cực khổ quá khó khăn không phải ai cũng đồng tình với mình hết cho nên nó có trở ngại lắm tôi không thể không phải chút gì cả mỗi năm mình đi học mình về mình đạo cái môn trường vẫn còn tự mình thắc tâm tự mình nghiên cứu mọi người đều có thể xây dựng cho mình một cảnh tỉnh độ một cõi nước mặt chưa theo mặt ở các vị chưa cho nên là chúng ta là